Hoàng hậu chấm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 210, làm tiểu lão bà. Khóc chuyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu tiếp tục dưng dưng gật đầu, đồng thời trong đáy lòng nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái Ngô. Dựa theo quy củ mà nói, cha mẹ Đoan Mộc Lang Hoàn không phải là sẽ hành lễ vua tôi với nàng sao? Hồng Lâu Mộng đều là diễn như thế này. Được rồi, hẳn là Tô Tiểu Tiểu nàng nghĩ nhiều. Sau đó không lâu Tô Tiểu Tiểu vào trong phòng không nhiều người lắm, theo như Tô Tiểu Tiểu quan sát chỉ có 5 người, người hầu không tính. Bởi vì từ trên quần áo có thể thấy được ai là người hầu ai là ông chủ, cái này thực dễ dàng có thể phân ra đi. Trừ bỏ 2 người nàng mới biết là cha mẹ Đoan Mộc Lang Hoàn ra, còn có 3 người. Một nam 2 nữ, trong đó nam nhân bộ dạng tuấn tú lịch sự, mặt khác 2 nữ nhân kia thoạt nhìn tuổi tác không chênh lệch mấy. Nhưng là bộ dáng lại thập phần không giống nhau. Một người bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, một người lại là được trang điểm xinh đẹp. Tô Tiểu Tiểu phỏng chừng người nam kia chính là ca ca hoặc đệ đệ của nàng, mà còn 2 cái nữ nhân kia phỏng chừng có một là muội muội của nàng, một người còn lại là tiểu lão bà của phụ thân hữu danh vô thực kia. Lúc này, có thể thấy được ánh mắt đánh giá của Tô Tiểu Tiểu. Cái kia nam tử có bộ dáng tuấn tú lịch sự tiến lên mỉm cười nhìn Tô Tiểu Tiểu. Một năm không gặp, muội muội trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Nha, Tô Tiểu Tiểu ở trong lòng nói, quả nhiên là ca ca của nàng. Tốt lắm, ca ca này thoạt nhìn thực có lễ phép, hơn nữa bộ dạng rất được nàng thưởng thức. Vì thế Tô Tiểu Tiểu cũng hàm ý cười, một năm không gặp ca ca cũng trở nên anh tuấn hơn. Nam từ kia cười nói, muội muội mồm miệng càng ngày lại càng lanh lợi. Hai người dứt lời, chỉ nghe sau đó, cha Đoan Mộc Lang Hoàn nói. Còn không mau qua đây bái kiến hoàng hậu, Tô Tiểu Tiểu lúc này mới quay đầu, nhìn coi. Vừa vặn thấy 2 nữ nhân kia nhất tề tiến lên, hướng Tô Tiểu Tiểu thật sâu cúi đầu, sau đó nói. Thiếp thân Tô Thị bái kiến nương nương, nương nương thiên tuế. Thiếp thân Lý Thị bái kiến nương nương, nương nương thiên tuế. Tô Tiểu Tiểu lúc này ở trong lòng nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng lén lút liếc cái người mà nàng gọi là phụ thân một cái. Ôi uy, thoạt nhìn đã hơn 50 tuổi còn cưới cái người mà so với Tô Tiểu Tiểu nàng còn trẻ hơn làm tiểu lão bà. Chậc chậc, cách chương.